Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, một cái bánh bao đưa tới huyết án. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, là Châu Thị Địa. Sản Châu Gia Hoa tiên sinh mời người, tên kia bác sĩ rất lạnh nhạt nói đến, lời ngầm rõ ràng. Hoắc bác sĩ khinh thường lắc đầu một cái. Bệnh viện 912 không thôi thần kinh môn học nổi danh đi. Nếu là tại nội địa tìm, chắc cũng là Hiệp Hòa, Thiên Đàn các loại bệnh viện. Một người khác nghi ngờ. Trước một trận Châu tiên sinh cổ độc, chính là bị tên này bác sĩ chẩn đoán là tim rối loạn các kênh ion. Hơn nữa làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu hiệu quả tốt vô cùng. Không có bất kỳ, vậy chỉ là ngẫu nhiên. Hoắc bác sĩ thu thập mình đồ. Tùy ý nói đến, không có khoa học hiện đại chứng cớ. Tùy tiện chẩn đoán nào đó tật bệnh. Loại này tương đối mù quáng căn cứ triệu chứng đi dùng thuốc. Giải phẫu chẩn đoán tính chữa trị. Tin tưởng chư vị ở trên giường bệnh gặp qua rất nhiều. 912 là năm nay lấy được giải Nobel để danh Trịnh bác sĩ sao? Hắn làm sao chẩn đoán? Vương bác sĩ đột nhiên hỏi đến. Hắn nói không thời gian, muốn tần tiên sinh bay đến đế đô làm tiến một bước kiểm tra. Nói lời này bác sĩ vậy có chút không dám tin tưởng. Vị này Trịnh bác sĩ kêu ngạo như vậy chậm sao? Đang ngồi bác sĩ đến từ toàn cầu các nơi đều là chuyên nghiệp bên trong đại nghiêu, nhưng mà Trịnh bác sĩ lại muốn tần lão tiên sinh bay đến đế đô đi. Chẩn đoán cái gì? Hoắc bác sĩ hỏi. Hắn ở biểu kiện lý thuyết, bước đầu cho rằng là cấp tính phát tác tính là ngủ chứng. Vương bác sĩ ánh mắt sáng lên. Không thể nào. Hoắc bác sĩ thu thập xong mình tất cả tư liệu, rất kiên quyết xoay người rời đi. Cổ độc, vu y. Cho dù là khoác khoa học hiện đại áo khoác cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Tần Lộ tiên sinh nếu là lựa chọn tìm một người vu y xem bệnh, ta không lời có thể nói. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi và nuôi tầng chót phòng họp. Đối với biểu kiện bên trong chẩn đoán, không có một tia tò mò. Nơi này không giống như là một bệnh viện, mà giống như là cao cấp 7 khách sạn cấp sao. Người không nhiều, và 912 đầu người nhốn nháo tình hình hoàn toàn ngược lại. Vương bác sĩ như có điều suy nghĩ, hắn không có gấp rời đi, mà là ngật cản cuối cùng nói biểu kiện nội dung tên kia bác sĩ. Hắn mơ hồ nhớ, tên này bác sĩ là cùng nuôi bệnh viện một người chuyên gia. Là hơn 20 năm trước tốt nghiệp từ Canada Montreal Trung tâm Y liệu Tiến sĩ. Coi như và mình cũng coi là đồng môn cùng hệ. Có thể nói cho ta một chút Trịnh bác sĩ là làm sao chẩn đoán sao? Vương bác sĩ mỉm cười hỏi đến. Không có xác thực chẩn đoán quá trình. Chỉ có một bước đầu chẩn đoán. Hắn còn nói khác sao? Vương bác sĩ lần đầu tiên gặp phải và mình chẩn đoán vậy bác sĩ. Cho nên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng là câu trả lời là phủ định. Hắn cuối cùng chỉ có thể muốn Trịnh Nhân hộp thơ, hậm hực rời đi. Trịnh Nhân và Sử Hoài Nho lúc rời đi, đã là buổi tối 5 giờ rưỡi, nếu không phải Mơ Ha tiến sĩ tinh lực thực ở không nhịn được. Trịnh Nhân cảm giác hai vị tiến sĩ muốn suốt đêm suốt sáng tiến hành công việc nghiên cứu. Trong viện cho Onsen tiến sĩ đoàn đội gạt ngoài ra một căn phòng bệnh, đặt vào một ít cần dùng gấp máy. Máy truyền tín hiệu trở lại ở nước Mỹ lớn trong phòng thí nghiệm. Sẽ tiến hành tính toán, cùng với tương ứng hậu kỳ công tác, ước định 3 ngày sau cho Mơ Ha tiến sĩ làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc chữa trị. Sử dụng dây luồn vẫn là đặc chế dây luồn, có thể truyền chảy máu tín hiệu. Trịnh Nhân không có hỏi Sử Hoài Nho muốn đi đâu, phải làm gì, nhìn chân hắn nhọn không điểm đất rời đi. Giống như là quỷ như nhau, Trịnh Nhân cao độ hoài nghi hàng này sẽ không đi báo cáo công việc gì mà là muốn tìm chỗ ngồi nằm. một đường nằm đến thiên hoàng địa lão đi. Gặp qua lười, không gặp qua như thế lười. Nhưng bởi vì là nhiệm vụ đặc thù, không thể hỏi nhiều. Một điểm này ở Hải Thành thời điểm lão Phan chủ nhiệm liền cho hắn trải qua lớp này. Rời đi đặc biệt cần phòng bệnh, Lâm Cách mới thở dài một cái. Ông chủ Trịnh, ngày này, ta nhìn các ngươi nghiên cứu cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngài thân thể tạm được. Lâm Cách cười hỏi, khá tốt. Trịnh Nhân nói, Lâm trưởng phòng khổ cực. Cái gì trưởng phòng, là phó sử, vẫn là không có thực quyền cái loại đó. Bất quá bây giờ không có thực quyền là chuyện tốt mà. Đánh ngồi không, ta số tuổi này, cũng không muốn xảy ra chuyện gì nghiệp. Áp lực không lớn, tốt vô cùng, Lâm Cách nói đến. Mơ ha tiến sĩ đồng ý sau khi giải phẫu khôi phục bình thường tiến hành hai lần giảng bài. Trong viện là muốn mượn hành động này làm học hành gì thuật hội nghị. Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng. Ừ, hẳn là đi, Lâm Cách đến, học thuật sao, nên cử hành liền cử hành. Tóm lại là muốn nâng cao địa vị học thuật, đối mặt chen chúc mà đến người bệnh. Nghiên cứu yếu kém có thể tưởng tượng được, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Trịnh Nhân hiểu, ông chủ Trịnh, ăn chung phần cơm, Lâm Cách hỏi, không được, ta hơi mệt, về nhà, ngày mai gặp. Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt Lâm Cách mời, mới vừa còn nói không mệt. Thằng nhóc này Lâm Cách rất bất đắc dĩ nhìn Trịnh Nhân xoay người rời đi bóng người. Không oán hận gì, chỉ là có chút hâm mộ loại này người tuổi trẻ. Ở trong bệnh viện, kỹ thuật trình độ cao, chính là cứng rắn hạch. Nói cái khác đều vô dụng. Điện thoại di động reo, Lâm Cách nhìn một cái, lại là Diệp Khánh Thu. Cái điểm này, vậy không để cho mình yên tĩnh. Hắn có chút không biết làm sao. Ông chủ Trịnh vậy mặt kết thúc đi. Diệp Khánh Thu ở trong điện thoại hỏi, mới vừa kết thúc, ngoại khoa tim ngực có toàn viện cùng xem bệnh, ngươi đi chủ trì một chút. Được, nói xong, Lâm Cách cúp điện thoại. Hắn thuận tiện nhìn một cái thời gian, 17:35. Cái điểm này, muốn toàn viện cùng xem bệnh, nhất định là đại sự. Lâm trưởng phòng, có toàn viện cùng xem bệnh. Vốn là đã muốn rời đi, Trịnh Nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Cách bên người. Cười híp mắt hỏi, Lâm Cách trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt không có một tia biểu lộ. Hắn nói đến, ông chủ Trịnh có hứng thú, cùng đi mắt nhìn. Ừ, Trịnh Nhân rất vui vẻ tiếp được mời. Cả người trạng thái cùng trước kia không chút do dự cự tuyệt Lâm Cách muốn cùng nhau ăn cơm thời. Điểm trạng thái, hoàn toàn không cùng, loại giải phẫu này chó à. Lâm Cách trong lòng cảm khái, hai người một đường đi khu nội trú đi. Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt trên nền mới vừa ban bố nhiệm vụ. Trong lòng suy nghĩ, nhiệm vụ khẩn cấp, một cái bánh bao đưa tới huyết án. Nội dung nhiệm vụ, cấp cứu thành công một người thực quản duệ khí tổn thương. Động mạch chủ máu xưng người bệnh nhiệm vụ thời gian 24 giờ, tưởng thưởng nhiệm vụ. Trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, danh vọng 1, tưởng thưởng nhiệm vụ rất giống nhau. Không có đảm nhiệm vì điểm sáng, cũng không có Trịnh Nhân khao khát giá trị may mắn. Thực quản duệ khí tổn thương, vậy dưới tình huống là chỉ nuốt vào duệ khí. Nói thí dụ như dao lam loại tự sát người bệnh mới có chẩn đoán. Chỉ là loại này tự sát phương thức tương đối ít gặp, rất khó chết. Lại vô cùng là thống khổ. Người bình thường rất khó thanh đao phiến thả vào trong miệng, một hớp nuốt xuống. Trịnh Nhân đối với nhiệm vụ này tương đối cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ngoại khoa tim ngực lại đang khoảng thời gian này tìm toàn viện cùng xem bệnh, nhất định là đặc biệt khó giải quyết người bệnh. Vừa đi, Trịnh Nhân một bên cho Tô Vân gọi điện thoại, kêu hắn cùng đi ngoại khoa tim ngực giải phẫu. Sợ là mình không nói cho hắn mà nói, ngày mai hàng này liền được theo mình trở mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https